Hợp đồng Lọ Lem và hai chàng hoàng tử, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó hài lòng nhìn hai bức ảnh hai chàng Mỹ Nam cười khúc khích, thích chú cái này mà đem bán chắc cũng đờ si bộn tiền nhịch chụp hình lén bọn anh vui đến vậy sao? Nếu em muốn, chỉ cần nói một tiếng anh sẽ cho em chụp thoải mái. Phải đó, hình anh ở nhà đầy, kiểu nào cũng có, em muốn thì anh sẽ cho em, đủ để em dán hết căn phòng luôn, cô cần phải chụp lén đâu. Hai giọng nói khàn khàn vang lên khiến nó giật mình đá rơi cả điện thoại. Xoay người lại thấy hai kẻ tóc rối đang vươn vai cười ngạo nghễ. Cái gì chứ, nó ngượng đỏ chín mặt, bỗng nhớ lại vấn đề chính hôm qua đến giờ các anh ngủ ở đây sao? Ừ, hôm qua thấy em ngủ say quá anh cô muốn gọi dậy run gãi mái tóc rối cười như nắng ban mai nói với nó. Vì vậy bọn anh quyết định ra đây ngủ nhường giường cho em nằm thoải mái ken ngáp dài một cái cười dịu dàng tựa gió xuân nháy mắt nói. Nó cúi đầu ngượng ngùng, xin lỗi, cả hai trông cái bộ dạng hối lỗi của nó mà cô kiềm đờ si mềm lòng cô nỡ trách nó. Cô sao, ngủ ở đây cũng rất thoải mái run mỉm cười bẹo má nó một cái nói. Ừm, bọn anh ngủ rất ngon ken cũng cười xoa đầu nó. À, nó vẫn cảm thấy có lỗi, mặt cúi gầm đỏ ửng, một tay xoa xoa má một tay xoa đầu ừm. Em xin lỗi, nhưng, lần sau, các anh cứ qua phòng em mà ngủ là đờ si, phòng khách sạn cái nào cũng giống nhau. Vì vậy cô cần phải ngủ ghế salon vậy đâu nó nũng nịu chu chu mỏ nói. Nó vừa dứt lời, cả hai chàng lập tức dừng mọi hoạt động, người cứng đơ nhìn nó rồi nhìn nhau chằm chằm. Mắt mở to thao láo như vừa đờ si khai sáng đầu óc. Phải rồi cả hai đồng thanh, phụt, trong phút chốc cả hai bật cười nghiêng ngã, cô thể ngờ thông minh thường xuyên tự nhiên ngu đột xuất. Còn đầu óc nó tự nhiên thông minh bất ngờ. Hôm qua lo cãi nhau mà cô nghĩ ra, hai cái thân mét tám chật vật trên cái ghế salon chật trội này gần chết. Thật là ngốc quá mà, buồn cười thật, hai người bị gì vậy, nó tò mò nhìn hai cái thây đang lăn lộn cười sắp muốn tắt thở. Cô ai trả lời nó phồng hai má hờn dỗi trở về phòng mình mặc kệ hai tên bệnh. 30 phút sau, cộc cộc bù đi ăn sáng thôi, Jun và Ken sau 30 phút đã bảnh bao đứng trước cửa phòng nó. Đợi xíu nó từ trong nói vọng ra. Hai anh chàng đứng trước cửa phòng nó bắt đầu gây sự chú ý của mọi người trong khách sạn. Nhất là phái nữ, có lẽ ít nhiều họ nhận ra hai nhân vật đặc biệt này, ít có nổi quá mờ, lại còn đứng chung cho rực rỡ. Nhận đờ si cô khí bắt đầu nóng lên, hai a hát chàng sốt ruột, bù nhanh lên em họ hối nó. Cạch, nó bước ra với chiếc áo cánh rơi lệch vai màu hồng cùng chiếc váy ngắn màu đen và vớ trắng thụng mang kèm giày baby doll nursing, mái tóc tết hai bím nhỏ. Nhìn nó tràn trề sức sống và dễ thương như búp bê khiến hai kẻ thẫn thờ như tượng. Hai người bị gì vậy, nó hưa hưa tay trước mặt họ. Chợt giật mình tỉnh mộng, hai anh chàng lúng túng như chàng thanh niên lần đầu tỏ tình đầy vẻ bối rối. Ơ cả hai đồng thanh, đi thôi nó lắc đầu khó hiểu trước loạt hành động bất bình thường. Cô biết mới sáng sớm họ bị cái gì nhập nữa. Hai, tội nghiệp, tại phòng anh khách sạn, trước trăm con mắt hướng đến chiếc bàn cạnh cửa sổ, ánh mắt ngây ngốc có. Ánh mắt ngạc nhiên có, ánh mắt ngưỡng mộ có, ánh mắt ghen tị có, đặc biệt ánh mắt, hết hồn, chiếm đại đa số và ngày có chiều hướng tăng dần. Em có cần gọi thêm cô, Jun giật giật khóe miệng hỏi nó. Trước mặt hai anh chàng đẹp trai người người là một con nhỏ ăn đến cô ngóc đầu lên nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm cho người ta vừa ghen tị vừa há hốc mồm to bằng quả trứng. Đà điểu kinh ngạc tột độ, no ủi, nó ngẩng đầu dậy liếm mép hài lòng khi cái bao từ đờ si lấp đầy. Em no rồi à, Jun vẫn cười cứng hàm, khóe môi giật giật nhìn nó. Ơ, sao các anh cô ăn nó nhìn dĩa điểm tâm của hai chàng chỉ vơi đờ si một nửa ngạc nhiên hỏi. Bọn anh no rồi, Ken cười bơ bơ đáp, vậy giờ chúng ta đi đâu, nó gật gù hỏi. Buổi tiệc bắt đầu vào buổi chiều, chúng ta nên chuẩn bị một chút, Jun xoa cằm nhìn nó. Nên chuẩn bị cho em một chút, Ken xoa tay vào nhau cười gian. Nó ngây người nuốt khan một ngụm nước bọt, nhìn hai cái mặt gian tà này sao ơn ớn. 30 phút sau, đây đúng là cái ơn ớn nó nghi nghi nè. Sau 30 phút một đi xe cùng hai anh, cả ba đang an ngủ tại một siêu thị thời trang lớn nhất đảo Chơ Chu. Cái gì đây nó xìu xìu hỏi. Tất nhiên là mua đồ cho em rồi, Ken nói, mắt chằm chằm lướt về thời trang nữ. Lúc đi vội em cũng chẳng mang gì theo, sắm vài bộ để dùng chứ, Jun cười khoái chí lướt một lượt qua quần áo nữ một lượt. Một giờ sau, hừ hừ nó rên hư hư, mặt sụi lơ méo mó miếu sạch mua đồ. Vài bộ, cái này là vài bộ đó hả, nó gầm gầm mắt lừ lừ nhìn hai kẻ hù mưu. Một giờ trước, bô thử cái này đi, Ken đưa nó một bộ áo và váy xinh xắn. Bố cái này, em thử xem. John đưa nó một bộ áo liền váy có nơ to làm điểm nhấn. Bố, cái này hợp với em, thử đi. Ken lựa lưa lôi ra một bộ. Cái này rất hợp, thử đi. John vạch vạch đưa một bộ. Bố, bố, sau nguyên nhân của trước và sau một giờ, ta rút ra kết luận. Một em đã ra đi tìm đường cứu nước, thử trên dưới hơn 30 bộ. Nó muốn chết lên chết xuống, bộ nào lên người nó đờ si hai chàng cho là hợp đều khăn gói theo nó về nhà. Nó bây giờ bước đi siêu vẻo, còn hai anh tay xách nách mang hết quần lại áo, hết giày lại dép. Cứ thế mà dinh hết cả cái shop về. Thật có thể hiểu đờ si các người mà nó vừa ngậm ống hút khí thế tấn công ly cam vắt vừa cằn nhằn. Hai anh ngồi đối diện nó trong một quán nước nhỏ chỉ biết nhe răng cười trừ cô, dám lên tiếng khi nó đang tức giận. Chỉ mua vài thứ cho em chuẩn bị buổi tiệc chiều nay thôi mà Ken cười hề hề xoa xoa nó. Vài thứ, nó gằn giọng trừng mắt nhìn Ken, anh có thể mua một cái tủ lớn để chứa. Vài thứ, của anh đấy, à cô, một cái cô đủ đâu, chắc phải hai cái, nó hét lên. Vậy đi thôi, John cười nói. Đi đâu, nó ngơ ngác nhìn John. Đi mua tủ, John ghé sát mặt nó nói. Nó ngẩng ra một lúc mới tiêu hóa hết câu của John. Anh còn, hừ hừ, nó tức nghẹn họng, hai tay đỏ tía, mắt ngân ngấn nước, đứng dậy dậm chân bỏ đi. Hai anh chàng nhìn nhau cười rồi đứng lên theo nó. Đến cái tướng giận cũng dễ thương thế, thật đến bó tay. Mấy giờ buổi tiệc bắt đầu, nó hỏi khi đã cùng hai chàng yên vị trên xe. Đây là cảm giác tuyệt vời nhất từ sáng tới giờ. Cô phải đi bộ, thiệt là hạnh phúc quá đê. 4 giờ cả hai chàng hồn nhiên đáp. Ồ, vậy chúng ta còn 1 tiếng nữa, nó cũng hồn nhiên ngốc ngoác cái đầu đáp. Ừ, hai anh chàng cười vô tư đáp. Cách chương.